Bơi đêm, chương 29, anh chạm chỗ này em chỉ sướng thôi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường mềm như một vũng bùn, Điền Tư ôm Hồ Già bế lên giường. Hai người như hỗn loạn mà chìm vào đó. Sờ tôi đi, Hồ Già ôm anh, hơi thở cô ngọt ngào, trong ánh mắt như ủ men những vì sao. Sờ cô ấy, Điền Tư theo bản năng đưa tay vào váy ngủ. Say mê vuốt ve đùi Hồ Già, làn da cô thật mềm mại. Hồ Già bị Điền Tư sờ đến tê dại. Cô nhíu mày cắn ngón tay, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lỗ nhỏ lại thèm thuồng mà tuôn ra nước. Đừng cắn, Điền Tư dịu dàng nói. Anh lấy ngón tay ra rồi lại cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng Hồ Già. Hồ Già đẩy Điền Tư ra, cười một nụ cười yêu kiều. Làm tôi sướng rồi mới cho cậu hôn. Điền Tư bất đắc dĩ mà mút hôn cổ Hồ Già. Một đường đi xuống, cách hôn của anh dịu dàng nhưng trên người Hồ Già lại như bùng lên một ngọn lửa. Mà trên người anh há chẳng có lửa dục. Gậy TH, T của Điền Tư đã sớm đã cương cứng nhô lên thành một gói lớn. Hồ Già rên rỉ một tiếng đầy quyến rũ. Qua lớp vải, cô dùng đầu ngón chân khều vào chỗ phồng lên trên quần Điền Tư. Cái thứ chim xấu xí này sao lại cứng thế? Hừ, thích tôi đây đạp lên cậu không? Lâu rồi không chơi cậu. Có nhớ tôi không? Ngón chân xinh đẹp của cô ấn lên quy đầu của Điền Tư. Đè xuống một chút rồi lại xoa xoa. Thấy còn chưa đủ, Hồ Già còn hưng phấn cắn môi rồi nhìn anh. Nhớ cậu. Mỗi tối đều nhớ cậu. Điền Tư còn không biết bản thân sao có thể dám nói ra mấy lời này. Nhưng Hồ Già lại nở một nụ cười hài lòng. Cô đúng là thứ hư hỏng mà. Anh thực sự muốn phạt cô. Ánh mắt Điền Tư tối sầm lại. Anh nắm lấy đầu gối Hồ Già rồi nâng cô lên. Anh để cô quấn chân quanh eo anh, rồi vén lên lớp váy ngủ trắng mỏng manh kia. Tay vẫn luôn sờ soạng đến bắp đùi trắng nõn nà của cô. Lên nữa, hơi thở Điền Tư không khỏi nghẹn lại. Hồ Già không mặc quần lót. Cái lỗ nhỏ xinh đẹp lộ ra trực tiếp như một quả đào chín mọng nước. Ở giữa là khe nhỏ màu hồng ửng của quả đào. Đối diện ánh mắt nóng bỏng của Điền Tư, Hồ Già khó chịu vặn vẹo eo rồi tách chân ra rộng hơn. Khe hoa nhẹ nhàng mở ra như đang đòi hôn lấy anh. Lỗ nhỏ li ti còn chảy ra nước mật long lanh. Từng giọt nước rơi xuống. Lỗ nhỏ thèm đến chảy nước miếng rồi. Cậu còn không sờ tôi. Hồ Già thấp giọng oán trách. Kéo ngón tay anh rồi áp vào khe. Tay Điền Tư đỏ bừng. Lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Anh dọc theo khe rồi nhẹ nhàng cào cào. Ai ngờ chỗ đó của cô ướt và trơn trượt đến mức. Ngón tay anh vừa động, đầu ngón tay đã lún vào, bởi vì đối phương là Điền Tư nên mới đủ kích thích. Hồ Già thở dốc một tiếng, có làm đau cậu không? Điền Tư khàn giọng hỏi cô, chỗ đó của cô thật nhỏ. Anh thầm nghĩ, Hồ Già cười, Điền Tư này đúng là, dù anh có là con cưng của trời gì đi chăng nữa. Lên giường vẫn chỉ là một gã trai tân ngốc nghếch. Sẽ không đau đâu. Hồ Già lè lưỡi, liếm liếm môi. Anh sờ chỗ này, em chỉ sướng thôi. Anh trai, Điền Tư nhìn Hồ Già. Đầu óc vốn đã không tỉnh táo lại càng như bị nhấn nút tua nhanh. Mắt anh hưng phấn đến đỏ cả lên. Có một khoảnh khắc, anh thực sự muốn xé toạc váy ngủ của Hồ Già. Bóp lấy bộ ngực trắng tròn của cô. Đè lên người cô rồi điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ kia. Anh sờ chỗ này, em chỉ sướng thôi, không phải cô đã nói thế sao? Ái, Hồ Già bật cười, Điền Tư đè cô xuống. Chỉ hai cái là đã lột sạch quần áo. Cô nằm trần trụi dưới thân anh, mềm mại và thơm tho. Tách chân ra rồi cười với anh. Cười xong, Hồ Già liền nhẹ nhàng vặn eo. Bộ ngực tròn lớn theo đó cũng khẽ đung đưa. Đầu V, hồng hào, vừa trong trắng vừa dâm đãng. Nghĩ cho kỹ làm sao để tôi sướng nhé. Tôi biết cậu rất muốn ra vào lỗ nhỏ của tôi. nhưng không được phép đâu nhé, tôi vẫn chưa thích cậu đến thế đâu. Cái miệng nhỏ của Hồ già như được bôi mật ong, ánh lên vẻ đẹp lộng lẫy, liên tục nói ra những lời khiến Điền Tư xấu hổ. Cô dường như luôn có thể đoán trước được tâm tư của anh. Điền Tư cứng như vậy, tất nhiên là muốn làm tình với cô. Khi thủ dâm, anh rất muốn dùng dương vê, tê làm căng tràn lỗ nhỏ của cô. Làm cô đến nước chảy ròng ròng, sướng đến rung ngực. Sau đó, có lẽ cô sẽ nói yêu anh. Đang nghĩ gì dâm dục vậy? Hồ già lại dùng ngón chân chọc chọc má Điền Tư, khiến mặt anh phủ lên vẻ khổ sở. Điền Tư nắm lấy chân của Hồ già, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn chân cô. Anh cảm thấy tim mình đập lên nặng nề, như bị cô lấp đầy. Không thể nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ ra chưa? Lỗ nhỏ của tôi sắp sưng đến chết rồi. Giọng Hồ già mềm nhũn. Cô bất mãn mà vặn eo. Khe hoa xinh đẹp lại nhả ra một dòng nước. Anh nên làm sao để Hồ già thoải mái đây? Vì dục vọng, trên người Điền Tư cũng hơi toát một tầng mồ hôi. Hồ già đặc biệt thích dáng vẻ Điền Tư nhịn lại dục vọng, chăm chỉ chiều chuộng cô. Giống như bây giờ Điền Tư hôn lên đùi Hồ già, đôi môi màu nhạt khẽ mở ra để cô nhìn thấy cái lưỡi bên trong. Thích không? Anh khàn giọng hỏi Hồ già. Trong đôi mắt đẹp là một mảng biển đen dục vọng. Vẫn chưa đủ sướng, ngón tay Hồ già cắm vào mái tóc đen dày của anh. Điền Tư nhìn chăm chú vào Hồ già, ngón tay trêu đùa khe thịt của cô. Anh đang quan sát biểu cảm của cô, tìm điểm nhạy cảm của cô. Ngón tay đưa vào giống như tiến vào đầm mật. Khe hoa ướt nhẹp, ngọt lịm như trái cây qua mùa. Điền Tư sờ soạng, đầu ngón tay chạm vào hạt nhân sưng to của cô. Anh nhẹ nhàng bấm lên. Theo kiến thức trong sách sinh lý, hạt âm vật này chính là nơi nhạy cảm nhất của Hồ già. Hồ già lập tức rên lên một tiếng, chân cũng khép vào. Điền Tư cong cong khóe miệng, chẳng phải đã tìm ra rồi sao? Giây tiếp theo, Hồ già thở dốc một tiếng đầy yêu kiều. Điền Tư lại cúi đầu xuống rồi hôn lên cái lỗ nhỏ của cô. Còn mút mát một cái. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco. Cách chương.